Ám dạ thự quang, chương 41, sói đỏ dưới trăng, góc truyện audio.com. Người người cái gì mà ngươi, đây là thái độ vói ân nhân cứu mạng à, nghe thanh âm Mặc Cách biết hắn tỉnh rồi, xem ra không còn gì trở ngại, Mai Tạp Tây khỏi động thân thể không còn chút sức mà nhìn Mặc Cách. Là y cứu chính mình, trầm mặc, Mặc Cách nhìn gã như ăn phải hoàng liên mà vui vẻ. Nói chuyện với người cứu mạng mình như vậy sao? Mặc Cách liếc mắt nhìn Mai Tạp Tây, y chỉ biết tên này là khủng bố còn sót lại nhưng không phải là tên duy nhất, nếu là duy nhất sẽ xem hắn là động vật quý hiếm rồi. Con mắt y xoay chuyển mang theo mị lực làm Mai Tạp Tây nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng Mặc Cách không hay biết mà lại nhìn ra tên này có chút ngốc. Lúc này trời tối, bọn họ lăn qua lăn lại cả một ngày, giờ chỉ có thể ngủ ngoài trời, không khí yên tĩnh, Mai Tạp Tây. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Mặc Cách nghe thanh âm này lúc sau mới phản ứng thì ra tên hắn là Mai Tạp Tây. Vậy, Mai Tạp Tây, anh không thấy nơi này yên tĩnh đến mức bất bình thường rồi sao? Mặc Cách vừa đánh giá hắn vừa hỏi, Mai Tạp Tây ghét nhất là loại ánh mắt này lườm y một chút, nhưng hắn vừa bị rắn cắn đâu còn sức, nước sát thương giảm đáng kể. Ta từng nghe nói người sỏi có cái mũi rất thính, anh ngửi thử xem nơi này có gì kỳ lạ không? Mặc Cách nói xong dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn Mai Tạp Tây. Đây là đem ta thành con chó sao? Lão tử là người sói, Mai Tạp Tây bị tâm địa tốt đẹp của Mặc Cách dọa cho suýt ngất lại lần nữa. Mặc Cách nhìn thấy hắn xanh xao vội hỏi, không sao chứ, đổi lại là ánh mắt kỳ quái của Mai Tạp Tây, vì sao khi bắt không phát hiện y rất kỳ quái, mùi cũng khác. Mai Tạp Tây hai mắt như quét lây dò mìn là Mặc Cách phải hét lên. Nhìn gì kỳ vậy, thanh âm hấp tấp kèm theo gò má đỏ lên dưới ánh nắng cuối ngày, bao nhiêu đẹp mắt. Mai Tạp Tây nhìn Mặc Cách mà ngẩn người, gió đêm thổi từ từ, sao lại ấm áp đến vậy. Mai Tạp Tây sau này trong suốt quãng đường sống dài vô tận đều nhớ đến đêm này, mỗi khi nhớ lại hắn đều nghi hoặc khi đó có phải mọi việc đã thay đổi, thực chất bóng đêm đã len vào ánh sáng từ rất lâu rồi hay không. Đêm càng sâu Mặc Cách càng thấy quen thuộc, có phải vì y cũng đã sống trong bóng tối quá lâu, y nhớ lâu đài huyết tộc phía nam, giờ này chắc họ đã thức dậy rồi. Hoặc là vì mình biến mất mà lo lắng, nhất là Ha Tu Một, chỉ cần nghĩ đến hắn, Mặc Cách lại thấy ấm áp vô cùng, dù sao hắn cũng sẽ vì y mà lo lắng. Mặc Cách kiên trì chờ đợi, y tin nhất định hắn sẽ tìm ra y, cho dù bao lâu. Đột nhiên một tiếng kêu yếu ớt vang lên, trong bóng tối năng lượng xung quanh Mai Tạp Tây bắt đầu dao động, Mai Tạp Tây cuộn mình dưới thân cây mà rên rỉ, nọc rắn đã hết mà hắn lại bị làm sao, nếu hắn có chuyện gì, nơi này một mình y sẽ rất khó khăn. Vì vậy Mặc Cách lao đến, chuyện xảy ra làm y còn kinh hãi hơn. Thân thể Mai Tạp Tây bị sương mờ bao phủ, sau đó mơ hồ hiện ra một hình hài. Dưới ánh trăng một con sói đen to lớn hiện ra, ánh sáng bao quanh người nó phản chiếu màu lông bóng mượt xen lẫn tia sáng đỏ. Hai tròng mắt xanh như bảo thạch xinh đẹp đến mê hoặc. Mặc Cách nhịn không được tới gần, mỗi bước chân của y làm Mai Tạp Tây buộc chặt thân thể như sợ người khác lại gần, điệu bộ như nói ai đến gần ta đều phải chết. Nhưng Mặc Cách không nhận ra cảnh báo của hắn mà vẫn bước đến, chỉ thấy y vươn tay sờ lông dày trên người hắn, Mai Tạp Tây cứng ngắc, Mặc Cách một bên sờ một bên nói. Ta chỉ sờ chút thôi, không sao đâu, Mai Tạp Tây nhịn mãi cuối cùng nhì không được mà hét. Góc truyện audio.com, bỏ tay ra khỏi lưng ta, không vuốt bụng, không ghé lên người. Mặc tiểu ra sờ nghiền rồi nằm dạp cạnh Mai Tạp Tây không buông. Biến thành như vậy mà vẫn nói chuyện được, Mặc Cách tươi cười mà hỏi, Mai Tạp Tây bất động nghe câu kia càng tức, sau đó trên mặt đất mà cào, Mặc Cách cuối cùng hạ tay xuống, trong lòng suy tính có cơ hội tìm cách sờ thêm chút nữa, sờ thật thoải mái mà, Mai Tạp Tây thì nhị y đề phòng hắn biết âm mưu rồi nha. À, tên này hóa sói càng đáng yêu, Mặc Cách hỏi. Sao anh biến thành như vậy? Câu hỏi khiến Mai Tạp Tây nhớ ra sao mình như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hóa đỏ, Mặc Cách cũng sợ hãi mà hét. Sao lại như vậy, thì biết trăng đỏ lần trước ra sao, Mai Tạp Tây ngẩng lên mà nói. Kỳ quái thế này ngàn năm mới có một lần sao giờ lại có, năm ngoái có rồi mà. Mặc Cách hoảng hốt, Ha Tu Một sẽ ra sao, y nhìn về phía Mai Tạp Tây nhìn lại mà nói. Tại thời điểm này người sói sẽ hóa thành sói, thanh âm như nói với chính mình như rất lâu rồi, bởi giờ chỉ còn số ít người biết việc này. Mặc Cách tự giác mà nhìn hắn, thật ra người này cũng rất mạnh mẽ, Mai Tạp Tây nhìn ánh trăng méo mó trên mặt hồ, ta trúng độc nên phản ứng rõ ràng thôi. Mặc Cách gật đầu, Mai Tạp Tây nhìn hắn ánh mắt sâu xa, chán ý nổi lên ấn ký cùng màu với ánh trăng, khuôn mặt cũng bắt đầu hiện chút mị lực, y là huyết tộc có ấn ký, xem ra không đơn giản rồi. Mặc Cách nhìn ánh trăng, mình phải về nhanh thôi. Lúc này trên mặt hồ nam nhân tóc đỏ xuất hiện, nước bắn tung lên làm y phải lấy tay che đầu, Mặc Cách sau khi nhìn rõ tự giác lùi ra xa mà hét. Ám tư Mặc thiếu nhĩ, mà Mai Tạp Tây nhìn thấy người này con mắt đổi màu giống như đang đối diện tử vong. Cách chương.